Trùng sinh chi kiều kiều kiều kiều trọng sinh, chương 68, xuống bếp, góc chuyện audio.com. Đúng rồi, Kiều Kiều nhớ lại một việc, Giang Phóng à, hình như là từ Mạn thích Quách Vũ Phi thì phải, anh ta là người thế nào? Mấy người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Kiều Kiều không hy vọng Từ Mạn yêu nhầm người. Chuyện này mà em cũng phải lo hộ sao? Từ Mạn là người trưởng thành rồi, Quách Vũ Phi có thích hợp với cô ấy hay không thì tự cô ấy sẽ biết. Cô ấy còn có vẻ người lớn hơn cả em, mà em chỉ cần lo chuyện của chồng em là được rồi. Người này thật sự đúng là, Từ Mạn không phải là từ nhỏ lớn lên với cô, không phải là bạn tốt của cô hay sao? Nếu như là người khác, cô đã mặc kệ rồi. Biết tâm tình của Kiều Kiều, Giang Phóng nói xong lại bổ sung thêm một câu. Quách Vũ Phi không tệ đâu, cũng không phải là người đào hoa. Cách chương.